Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 241. Tiền bối, những chuyện này ta để có thể hiểu rõ, nhưng làm thế nào kiếm được thần hồn còn mạnh hơn thiên long hồn, đây mới là quan trọng à, xin tiền bối chỉ giáo cho. Trác Phàm vội vàng ôm quyền cung kính nói. Đan Thanh Sinh bật cười, cái này lão phu không có cách rồi, đều là tạo hóa của mỗi người thôi. Đan Thanh Sinh xoay người, trợn nhãn mắt biến mất, còn có giọng nói hắn truyền về. Tóm lại, phần nhân tình này lão phu đã trả hết. Ngày sau, ngươi có thể thành công hay không, toàn bào bằng vào tự thân của ngươi, lão phu bất lực. Chờ một chút, tiền bối, ngươi... Trác Phàm vội la lên, nhưng lại đã không cảm thấy tí khí tức, chỉ biết bực mình, thầm mắng một trận. Lão đầu tử này trả nhân tình cái gì chứ? Cho lão tử cách tu luyện song sinh thành hồn, làm cho lão tử sung sướng một hồi, cuối cùng lại nói lão tử rất khó đạt thành, đây không phải là đang hại người sao? Làm sao bây giờ chứ? Biết rõ có phương thức tu luyện kỳ lạ như thế là không thể làm điều gì được, anh thực sự đang rất bức bối khó chịu. Lão đầu tử vào bần phụ nghĩa, ngươi rõ ràng là trêu chọc ta, tìm đâu ra thần hồn còn mạnh hơn long hồn thần hồn chứ? Nhưng rất nhanh Trác Phàm lại tỉnh người lại, bởi vì Đan Thanh Sinh muốn thánh binh kiếm đạo, nhưng nó đã bị mình nhanh chân lấy trước đi. Mình cho hắn lộ tuyến để hắn một chuyến tay không mà thôi, không coi là ân huệ gì. Như thế, thật sự không có câu chuyện gì mà vong ân phụ nghĩa sau cùng có thể không phát hiện ra là mình giở trò quỷ cho đến tìm mình gây chuyện đã rất không tệ. Mình còn xoắn suýt nhiều làm gì vậy chứ? Nghĩ tới đây, Trác Phàm cho huyết anh xuất thể để nó hóa thành thanh ma kiếm kia xuất hiện trong tay anh. Nhìn lên chuôi kiếm, nơi đó khắc hai chữ to, Kình Thiên. Kình Thiên kiếm, chỉ hy vọng hắn đừng quay trở về tìm lão tử, nếu không lão tử xong đời. Trác Phàm nhẹ nhẹ vỗ về thân kiếm kia thì thào nói. Đúng lúc này, giọng Đan Thanh Sinh không ngờ lại vang vọng trở lại. Đúng rồi, tiểu tử, vết thương trên cánh tay người sợ không giấu được, nếu để hai lão đầu tử kia phát hiện, người có phiền phức lớn đó. Tiền bối, sao ngươi lại trở về? Trác Phàm sợ hãi cả kinh, gần như đá gầm lên, đồng thời vội vàng nhét thanh kiếm vào trong bụng, mũi kiếm xẹt qua bụng dưới lại tạo thêm một vết máu, làm cho anh đau đến nhe răng trợn mắt. Trường kiếm cười nhẹ một tiếng, sau đó nó vội vàng hóa thành huyết anh, bình yên trở lại trong cơ thể anh. Trác Phàm liếc mắt nhìn xuống bụng mình, hận đến như đang nghiến lợi, thầm mắng thứ này thực không có mắt, biết rõ lão đầu kia trở về còn không biến về đi, nếu như bị phát hiện thì anh hại cả một lũ. Nhưng còn tốt, thường thế lần này chỉ là trầy da, không đáng lo ngại. Rồi Trác Phàm vội trả lời, đã tạ tiền bối quan tâm, vãn bối tự có diệu kế. Vậy thì tốt, chỉ là nếu người bất hạnh bị bắt được thì ngươi tuyệt đối đừng có khai ra lão phu đó, nếu không. Đến đây, Đan Thanh Sinh cười lạnh, rồi lại than ngắn thở dài. Hay da, ngươi là người bị mọi người chú ý, nếu không phải sợ gây ra phiền phức không đáng có, ta cứ thẳng tay giải quyết, càng bất việc. Trác Phàm vừa nghe lão đầu kia lải nhải mà trợn mắt trừng trừng, con mẹ nó, quả nhiên cái thằng ranh già này là hạng người chuyên quyền độc đoán, may mà lão tử quá mức chói mắt, làm cho một người chú mục, hắn sợ gây ra phiền phức mới không dám ra tay. Nếu không, nếu là một kẻ không có danh tiếng gì biết bí mật này của hắn, chắc chắn là chết như thế nào cũng không biết được. Nghe đồng tĩnh ngoài phòng dần dần tiêu tán, lão đầu tử đoán chừng đã đi xa, Trác Phàm mới thở ra một hơi thật dài, nhìn ngọc giản trong tay rất lâu mới hừ nhẹ. Không cần thì phí, vạn nhất sau này có cơ hội, bây giờ cứ nghiên cứu một phen đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bắt đầu yên tĩnh nghiên cứu nội dung trong ngọc giản. Đúng là càng nghiên cứu càng kinh sợ, thầm than Đan Thanh Sinh quả nhiên là một kỳ tài, mới thể ngộ ra bí pháp thần diệu như thế. Chỉ tiếc hắn sinh ra ở phàm giai, cấp bậc thấp, nếu có thể xuất sinh tại thánh vực, biết đâu có thể tu đến thánh giả. Tới rạng sáng ngày thứ hai, chiến trường đã người đông tấp nập, mọi người đều tranh nhau chen lấn được xem trận hôm nay, bởi vì ý nghĩa của trận chiến này không thể coi thường, vì nó là giữa con hắc mã mới lên cấp đối đầu với tông môn mạnh nhất Trung Tâm Tông, Kiếm Thần Tông. Mà Kiếm Thần Tông lại được nhận định là rất có cơ hội chen chân vào Thượng Tam Tông, tông môn trong lần này. Nói cách khác, nếu lần này Ma Sát Tông khiêu chiến thành công sẽ trực tiếp uy hiếp được địa vị Thượng Tam Tông. Cho nên, không chỉ có các đại biểu quốc gia tới xem náo nhiệt, mà cả những tam tông khác đều tới nơi đây trịnh trọng quan sát trận chiến. Có lẽ sau một trận chiến này, cục thế cùng phân phối lợi ích Tây Châu sẽ phải thay đổi lớn, bò không thể không chú ý. Trên khán đài, Thủy Nhật Hoa chỉ mấy tông còn lại, kinh dị nói. Khuyên Thành, ngươi xem đi, Thượng Tam Tông đều đến đông đủ, mà lại sắc mặt còn ngưng trọng hiếm thấy, xem ra bọn họ thực sự đã cảm thấy uy hiếp. Ngươi nói xem, Ma Sát Tông có thể uy hiếp được Thượng Tam Tông hay không? Sấu Thành cười vui vẻ, hắn đã xuất chiến, vị trí của người nào thấp nhất sẽ là nguy hiểm nhất. Loại chuyện này từ lâu ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Có bao nhiêu người cùng thế lực cao cao tại thượng đã đều đã bị hắn lôi xuống ngựa, khó trách những tông môn này sẽ khẩn trương như vậy. Khuynh Thành tỷ, người tin tưởng hắn như vậy sao? Thực lực tứ tông tiếp theo không như những tông môn trước kia đâu, hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Đàn Nhi trêu đùa. Sở Thành thản nhiên cười nói, hắn là người có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ cần là việc hắn muốn làm, không có chuyện gì là không thành, ta luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Mọi người nhìn Sở Quân Thành, tất cả đều run lên, rồi nhìn nhau, mập mờ cười rộ. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lại không gáy bẩn được câu nào. Trưởng lão Bình Phán xuất hiện trên đài cao, sau đó Song Long Chí Tôn, mọi người cùng nhau bái lễ. Trưởng lão Bình Phán hét to, Ma Sát Tông cùng Kiếm Thành Tông, đệ tử hai tông vào trận. Nhưng mà hai tông đi tới, đi đầu Kiếm Thành Tông chính là lãnh đội Ôn Đào, chỉ là sắc mặt hắn đã không còn tùy tiện nhẹ nhõm như bình thường, mà ngược lại thật sâu ngưng trọng và nghiêm túc. Người cầm đầu Ma Sát Tông tất nhiên là Trác Phàm, hôm nay Ma Sát Tông chỉ có 9 người, Lục Hạt vắng mặt. Trưởng lão Bình Phán quay qua bên Trác Phàm, hôm nay Ma Sát Tông chỉ có 9 người tham chiến, nhân số đúng là bất lợi, có ai dự bị hay không? Đa tạ trưởng lão hảo ý, đệ tử tinh anh của Ma Sát Tông không còn nữa, nhưng cho dù thiếu một người tham chiến vẫn quyết chiến đến cùng. Trác Phàm không người ôm quyền cao giọng nói, lộ ra một cổ anh hùng khí khái, làm cho đám người trên khán đài xem đều âm thầm gật đầu tán thưởng không thôi. Trưởng lão Bình Phán vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Ôn Đào xem bọn họ có ý gì không. Ôn Đào ôm quyền xem như có thứ tự với trưởng lão Bình Phán. Đệ tử Ma Sát Tông cùng mọi người thản nhiên cười nói, không phải Kiếm Thành Tông ta muốn mất công bình với Ma Sát Tông, nhưng thực sự là do đối thủ quá mạnh, chúng ta không thể coi thường. Đừng nói bọn họ chỉ thiếu một người, cho dù bọn họ thiếu 9 người, chỉ cần một mình Trác huynh lên trận, chúng ta cũng phải 10 người cùng tiến lên, cũng vẫn non nớp lo sợ đó. Cho nên Trác huynh, lát nữa mong huynh thú hạ lưu tình. Nào có, Ôn huynh khách khí rồi. Trác Phàm chắp tay nói, âm thầm gật đầu. Ôn Đào là kẻ khéo léo, chỉ với mấy câu đã không có tiểu nhân đắc chí ngông cuồng, lại không hề đánh mất lực lượng, có phong thái khiêm tốn mà cương nghị, trong bông có kim, trong nhu có cương, không mất tự tôn mà không kiêu căng. Mọi người nghe lời này, mặc dù không có cảm giác nỗi lòng tôn kính, nhưng lại càng nhiều hơn một phần thân thiết cùng tôn trọng. Nhu tình kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, cương như hòa hợp, tình xảo đặc sắc. Được, song phương đều đã không có điều gì dị nghị, và chúng ta bắt đầu. Trưởng lão Bình Phán vung tay hét lớn, mở ra kết giới, trận cuối thi đấu khiêu chiến Trung Tâm Tông, Ma Sát Tông đối chiến với Kiếm Thành Tông bắt đầu. Hai lão giả canh cổng xuất hiện trên đài đối chiến, hai tay bấm niệm phát quyết, mở ra thông đạo tới sân cốc kia. Ôn Đào làm tư thế mời rất lễ độ. Trác huynh xin mời. Ôn huynh khách khí xin mời. Trác Phàm cười nhạt đáp lễ, rồi song phương song song tiến lên, chậm rãi biến mất trong vầng sáng màu trắng. Thấy thế, mọi người gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ, xem ra Ma Sát Tông không phải thủ đoạn độc ác đối với tất cả mọi người, chỉ ít đối đãi với Ma Hồn Tông cùng Kiếm Thành Tông, dù không cùng là Ma Tông hay Chính Tông, bọn họ biểu hiện vẫn rất là hữu hảo. Còn Thiên Hành Tông bị người ta hành hạ, xét đến cùng vẫn là do chính bọn họ. Hắn thực sự quá ngông cuồng, người đã không cho người ta mặt mũi, người ta cần gì phải cho người mặt mũi chứ. Lúc này mọi người đã có thể hiểu đôi chút về tính nết của các tông môn lớn. Ma Hồn Tông thoái ý ân cừu, Kiếm Thành Tông khiêm cung lễ độ, mà Ma Sát Tông lại là ân oán rõ ràng. Còn Thiên Hành Tông quay đầu nhìn nơi xa, nơi Thiên Hành Tông đã chỉ còn lại có hai người, nhìn thấy ánh mắt oán độc của Nhâm Thông đang trực chỉ Trác Phàm, mọi người liền khinh thường bĩu môi. Đáng đời, nên chết. Mọi người cũng đã bắt đầu có lựa chọn. Nếu lần này vị trí chính tông phát sinh cải biến, một số đế quốc có thực lực mạnh mẽ có thể chủ động mời tông môn nào đó. Lần đối chiến này, tuy ngay từ Ma Sát Tông hành hạ Thiên Hành Tông khiến mọi người phản cảm, nhưng trong hai trận sau đó, Ma Sát Tông anh hùng tình hoài cảm nhiễm mọi người đã đổi mới suy nghĩ về Ma Sát Tông rất nhiều. Mà những phản cảm lúc trước một cách tự nhiên chuyển dời đến trên thân Thiên Hành Tông. Mọi người bây giờ đã bắt đầu cho rằng Thiên Hành Tông bị diệt, khẳng định là tự do tự gây nghiệp. Các cụ không gánh nổi, ai bảo hắn ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy chứ. Một tông môn bụng dạ hẹp hòi lại gáy bẩn sai chỗ, coi mày nó khó hầu hạ phải lờ. Trừ phi không có cách nào, nếu không đánh chết cũng không tiếp tông môn này vào trong đế quốc. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập xem thường, còn cười nhạo từ chung quanh, Nhâm Thông hung hăng trừng mọi người, đến khi bọn họ đều hoảng sợ, thu hồi ánh mắt về, mới tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Phàm. Còn má nó, hắn mới là người bị hại à, làm sao kết quả lại bị mọi người khinh bỉ, trên đời này có còn công lý hay không vậy chứ. Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ yếu ớt vang vọng bên tai mọi người. Tề trưởng lão, Nhâm công tử, gia sư có một lời mong hai vị mang về cho Nhậm tông chủ. Hai người không khỏi sững sờ, hỏi lại, ngươi là ai? Sau đó quay đầu nhìn, thấy một bóng người toàn thân quấn trong hắc bào, đung đưa thân thể trước mặt bọn họ, trông rất suy yếu, như thể gió thổi qua sẽ mất. Đầu hắn cúi rất thấp, không thấy được hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, hai người lại giật mình, Lục Hạt, sao lại là ngươi? Bọn người Trác Phàm lần nữa tới ngọn núi nhỏ kia như lúc trước. Trác Phàm lui về sau cười nói, vẫn là con nó kia. Trác Phàm lời còn chưa dứt, Ôn Đào đã cười nói, người nào chung với ta, sớm biết ngươi sẽ như thế cho nên ta sớm chuẩn bị tốt trùng điệp phong tỏa dành cho 8 người đại của ngươi. 8 tên? Trác Phàm cười nhạo, ngươi là hóa hư cảnh có thể giao thủ với ngươi, chỗ ta chỉ có 6 tên mà thôi, lại còn bị thương một tên, giờ chỉ còn 5, từ đâu ra 8 tên chứ? Còn nữa, 10 người các ngươi đều là hóa hư cảnh, ngươi không cần xuất thủ cũng có thể tùy tiện trừ diệt được bọn họ. Ha, khó mà làm được. Nếu là khảo nghiệm được Trác Huynh định ra, ta tự nhiên muốn tự mình vượt qua, dựa vào các sư đệ giúp đỡ phá quan, chẳng phải là không nhập được vào pháp nhãn của Trác Huynh sao? Ôn Đạo cười nói, chín tên đệ tử Kiếm Thần Tông còn lại bao gồm Quá Tà Thiên Thương đều gật đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía trước, cho thấy quyết tâm tuyệt nhiên không nhúng tay vào. Thích Trường Long thấy thế liền giật giữ quát lớn, Ôn Đạo, ngươi ý là muốn một mình đối phó với 8 người chúng ta sao? Cuồng vọng, cho dù ngươi là hóa hư cảnh tứ trọng, nhưng chúng ta có 2 hóa hư cảnh tam trọng, còn có 1 hóa hư cảnh nhị trọng, cùng 2 tên hóa hư cảnh nhất trọng, 5 người liên thủ, ngươi địch nổi sao? Hờ, vậy thì chưa hẳn đâu. Ôn Đào xì cười, chênh lệch tu vi có khi không thể đại biểu chênh lệch thực lực. Điểm này Trác Huynh hẳn là ví dụ tốt nhất. Mặc dù nói về chúng ta chỉ kém 1 trọng tu vi, nhưng trên thực lực chỉ sợ không chỉ như vậy đâu. Bất chợt Ôn Đào đạp nhẹ dưới chân xông về phía trước, còn cười to đó ra. Trác Huynh, chẳng mấy chốc ngươi sẽ xuất thủ, bây giờ làm nóng người trước đi, tránh cho lát nữa bối rối lại không kịp xuất thủ rơi vào bị động. Thật can đảm, ngươi cho chúng ta là giấy sao, có thể để ngươi nhanh như vậy vọt tới trước mặt các quản gia sao? Thích Trường Long giận hừ một tiếng, lập tức kết ấn cự ấn thổ hoàng sắc cao mấy chục trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thủ ấn nệ xuống Ôn Đào. Ôn Đào không thèm chú ý chút nào, hai ngón tay khép lại chỉ về phía trước, một đạo kiếm mang bay ra từ cơ thể va chạm với ấn quý kia, đánh bay ấn ký ra, chuyển nửa vòng trên không trung rồi biến mất không còn gì nữa, nó đã trở lại thế nội Thích Trường Long. Thân thể Thích Trường Long run run phụt một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, hắn yếu ớt quỳ đạp xuống đất, thậm chí không đứng lên nổi. Cái gì? Sao thế chứ? Chỉ một chiêu đã... Mọi người thấy thế thì quá sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Từ chỗ bọn họ, trừ Chất Phạm ra thì Thích Trường Long là người mạnh nhất, vạn vạn lần không ngờ hắn và Ôn Đào chỉ là chênh lệch một cấp tu vi, thế mà bị người ta một chiêu đánh bại, người ta còn chưa xuất ra thần hồn. Chênh lệch này thực sự là không thể tính theo lẽ thường. Đến lúc này, mọi người biết Ôn Đào không phải là nói khoác, sắp bằng tất cả để trở nên ngưng trọng, còn Trác Phàm thì lại không quá lo lắng, mà trong lòng thầm mừng rỡ, nở một nụ cười quý dị. Ôn Đào đi qua Thích Trường Long, trở nên nói, xin lỗi Thích Huynh, ta đã thủ hạ lưu tình, ngươi nằm đó 3 canh giờ là sẽ không sao. Vừa nghe thế, Thích Trường Long lại nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng. Sĩ nhục à, thực sự là đại sĩ nhục. Tuy Ôn Đào không có hùng hổ dọa người và ngông cuồng, hoặc là cực điểm nhục nhã hắn, nhưng vừa rồi mình đã toàn lực ứng phó, còn bị người ta dùng đúng một đầu ngón tay đánh ngã, để nhất thiên tài Ma Sắc Tông hắn cả đời đối chiến, trừ lần bị Trác Phàm giáo huấn, chỉ có Ôn Đào. Chênh lệch như thế này, đây là sự chênh lệch giữa người đứng đầu Trung Tâm Tông cùng Hạ Tâm Tông. Không sai, bây giờ bọn họ xác thực đã khiêu chiến đến Trung Tâm Tông, nhưng mà họ đều hiểu những gì ở đây là được ai mang đến. Trừ Trác Phàm có năng lực sánh với đệ tử thiên tài ngang với Trung Tâm Tông, thậm chí là Thượng Tam Tông, bản chất bọn họ vẫn là tầng thứ Hạ Tam Tông mà thôi. Cho dù bị Trác Phàm dùng các loại thủ đoạn nâng thực lực lên trình độ ngang hàng với Trung Tâm Tông, nhưng so với đệ tử thiên tài Trung Tâm Tông, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Thiên Hàn Tông thì thôi đi, khi đó những đệ tử kia đã sợ mất mật, căn bản không phát huy ra thực lực. Nhưng hợp kích trận thức của Thanh Lâm Tụ Sơn vẫn đã nói rõ vấn đề, lấy 2-9-6 trời nhắm mắt chấn bay bọn họ, có thể nói là bại hoàn toàn, cuối cùng phải để Trác Phàm đích thân xuất thủ mới xử lý được bọn họ. Sau đó là Hàn Vân Phong, rõ ràng tu vi còn yếu hơn bọn họ một tầng, nhưng lúc xa lên chiến, trừ 3 trận sau không tính, 3 trận trước bọn họ đều dốc hết toàn lực, người ta lấy 1-3, bọn họ lại vẫn bại hoàn toàn. Mà lần này mạnh nhất Trung Tâm Tông Ôn Đào xuất thủ, bọn họ mới chính thức cảm thấy chênh lệch trung hạ. Người ta đây Thích Trường Long hơi ngẩng đầu nhìn qua Bạch Luyện, thấy Bạch Luyện cũng toàn lực xuất thủ nhưng vẫn cứ bị Ôn Đào tùy ý nhất chỉ đánh ngã, không khác gì hắn không thể động đậy. Mà Ôn Đào vẫn là một bộ rất thành thạo, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để ý bọn họ vào trong mắt. Ôn Đào danh xưng là nhu tình kiếm, tâm tư cẩn thận, là người hiểu lễ, sẽ không thể hiện ra bất kỳ khinh bỉ hoặc vô lễ nào đối với bọn họ. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt, dù là người khéo léo, trong lúc vô tình vẫn toát ra sự khinh thường đối với bọn họ. Điều này làm Thích Trùng Long chỉ biết thở dài. Bây giờ tuy bọn họ có danh vị Trung Tâm Tông, nhưng muốn đuổi kịp Trung Tâm Tông còn cần phải tích lũy năm này tháng nọ mới được. Tuy các quản gia đã mang bọn họ đến bên đây, nhưng con đường sau này còn phải cho chính bọn họ đi mới được. Nghĩ thông suốt điều này, Thích Trùng Long cảm khái, thầm hạ quyết tâm. Trên đường tiến lên, Ôn Đào rất thông suốt, Quỷ Hổ, Khuê Lang, Nguyệt Linh kinh hãi, vội vã xông lên phía trước liên thủ ngăn cản. Ôn Đào, ngươi đừng tưởng rằng đánh ngã Thích sư huynh là có thể tùy tiện thông qua chúng ta. Quỷ Hổ còn chưa nói hết câu, Ôn Đào xuất hiện sau lưng bọn họ, ba tiếng động gần như đồng thời phát ra, thân thể bọn họ lập tức cứng đờ, không tự chủ được mà ngã xuống. Xin lỗi nha, bây giờ các ngươi còn chưa kể thể cản ta. Ôn Đào cười lạnh lùng, rồi tiếp tục đi về phía Nguyệt Nhi, Thiết Ưng, Khuê Cương, những bé thành chiếu cảnh, ba người hoảng sợ đều biến sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Ôn Đào khoan thai nói, lát nữa chúng ta phải chuyên tâm đối phó với tên quản gia quái vật nhà các ngươi, cho nên mong các ngươi đừng quấy rối. Nói xong, Ôn Đào vạch hai ngón tay, ba người lập tức vô lực ngã xuống. Đến tận đây, các đệ tử Ma Sát Tông ngoài trừ Trác Phàm đã toàn quân bị diệt, mà đệ tử Kiếm Thành Tông vẫn còn hoàn hảo, không chút tổn hại. Mà lại tất cả đây còn là do một mình Ôn Đào trong chốc lát hoàn thành, điều này làm tất cả mọi người vây xem đều quá mức sợ hãi. Đến cả đệ tử thiên tài Thượng Tam Tông đều phải động lòng. Vũ Thanh Thu đầy rung động nói ra, không ngờ Ôn Đào đã có thực lực như thế này, đệ tử Kiếm Thành Tông cũng không kém, thật có khả năng gia nhập hàng ngũ Thượng Tam Tông, chỉ cần bọn họ. Ngay tại đây, hắn nhìn về phía Trác Phàm, chỉ cần trừ nốt chướng ngại vật cuối cùng này, thứ chúng ta phải đối mặt chính là sự khiêu chiến đến từ Kiếm Thành Tông. Viêm Ma trầm ngâm một hồi lại khinh thường nói ra, quan trọng là điểm này, chướng ngại vật lớn nhất Ôn Đào cùng Kiếm Thành Tông rất khó vượt qua. Phía trước hắn xử lý đây là một số tôm tép nhỏ bé không nên thân, còn lại kia mới là chính thức mãnh long dưới biển sâu, cho dù là 10 người liên thủ bọn họ vẫn chưa chắc có thể vượt qua hắn. 10 người Kiếm Thần Tông liên thủ sử xuất toàn lực, chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua, ngươi đã dám khẳng định như vậy sao? Vũ Thanh Thu mở to hai mắt ra. Ta thừa nhận Trác Phàm rất mạnh, nhưng Ôn Đào cùng Kiếm Thần Tông cũng không phải là quá yếu ớt, lần này lấy 10 địch 1, ta cảm thấy phần thắng 5-5. Ngay thế, Viêm Ma lại vẫn khinh thường lắc đầu, đó là do ngươi chưa gia thủ với tiểu thư kia mới nói như vậy. Lúc này Diệp Linh gật đầu nói ra, ta đồng ý với Viêm Ma, lần đối chiến này người thắng sắp cùng nhất định là Trác Phàm. Mũi Thanh Thu bật cười, sư đệ, ngươi cũng khẳng định như vậy sao? Ngươi đã từng giao thủ với hắn đâu? Diệp Lanh vui cười nói ra, còn phải nói sao? Ta đương nhiên dám khẳng định, hắn là thiên mệnh chi địch của ta. Nếu chuyện như này đã không ứng phó được, làm sao xứng làm địch nhân của ta chứ? Rồi rất nhanh, sắc mặt hắn lại nghiêm túc lẩm bẩm nói, mà lại ta có thể cảm nhận được, cổ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn không dưới ta, chuyện ta có thể ứng phó, hắn nhất định có thể ứng phó được. Mà trên khán đài, tại một nơi khác, Huyền Thiên Tông, chúng nữ thấy tình cảnh này đều nơm nớp lo sợ thay Trác Phàm. Đan Nhi còn vội vàng la lên, Khuynh Thành tỷ, ngươi nhìn xem, bây giờ hắn chỉ còn một người, còn phải đối phương 10 người, không sao chứ? Thủy Như Khoa cũng nhìn sang Sở Quốc Thành, muốn nghe nàng kiến giải. Nhưng Sở Quốc Thành còn chưa mở miệng, Tiêu Thiếu Vũ đã hả hê gáy lên. Một địch 10, đối phương lại đều là hảo thủ mạnh nhất Trung Tâm Tông, tiểu tử này chết chắc rồi. Không khỏi làm cho chúng nữ cảm thấy xem thường, các nàng thực sự không rõ công tử ôn tồn lễ độ trước kia đâu rồi. Từ sau khi xảy ra chuyện với Viêm Ma, công tử bọn họ thực sự là càng ngày càng tà mị, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Sở Quốc Thành nghe vậy là không chút phật lòng, để tự tin nhìn về phía Trác Phàm. Các ngươi yên tâm đi, hắn độc lai độc vãn đã quen, có những người này trợ trận hay không hắn không quan tâm, dù sao mỗi lần đối mặt với địch nhân hắn đều đánh một mình, gánh tem còng lưng. Một người sao? Đó chính là Đoàn Chiến mà, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới việc dựa vào người khác à? Chúng nữ lại chăm chú nhìn bóng người phía dưới, quả nhìn thấy Trác Phàm vẫn bình thản như nước, không kinh hoảng chút nào. Dường như Ôn Đào vừa mới xử lý những người kia, không quan hệ gì tới anh. Ôn Đào cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bình thường, người là sinh vật quần cư, cho dù là người độc hành, vẫn hoặc nhiều hoặc ít, sẽ sinh ra sự ý lại với những người xung quanh. Lúc đồng bạn xảy ra chuyện, tâm sẽ động. Cho dù những người này vô dụng đối với hắn, nhưng thời gian dài sớm chiều ở chung như vậy, cũng nên có chút gì đó mong chờ. Còn Trác Phàm lại cho người ta một loại cảm giác giống như một thanh trường kiếm cao ngạo cắm trên đỉnh núi, không người nào có thể tới gần. Hắn không cần thân cận bất kỳ ai cả, hắn dường như căn bản không phải là người của Ma Sát Tông. Đánh ngã Ma Sát Tông cùng đánh ngã tiểu tử này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ôn Đào sinh ra ý niệm như vậy, sắc mặt lần nữa nghiêm túc. Trong tay hắn lấy đèn ánh sáng, xuất hiện một thanh Thanh Minh Trường Kiếm, tản ra phong duệ chi khí, là một thanh cửu phẩm linh binh, đạp chân xuống phóng tới Trác Phàm. Lúc đối mặt với những tiểu nhân vật, hắn còn có thể dạo chơi nhân gian, nhưng khi đối mặt Trác Phàm, hắn dùng tới cả linh binh, đánh tới 12 vạn phần tinh thần toàn lực ứng phó. Hư nhu kiếm cương giống như một viên sao băng xẹt ngang giữa trời, Ôn Đào giơ kiếm đâm thẳng tới mặt Trác Phàm, cổ phong duệ chi khí như muốn tê liệt không gian, chớp mắt đã tới gần. Không Minh Thần Đồng tầng thứ tư, hư không chấn, toàn một không gian như bạo liệt, trong vòng trăm thước xung quanh Trác Phàm, vật thể bắt đầu chấn động, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ôn Đào giật mình, đạp chân xuống, vội vàng lui ra. Thanh thực kiếm của hắn lại không ngừng đi làm vòng bên trong phạm vi hư không chấn, đang cố gắng tiêu tán mất chấn động lực chi lực trong không gian kia. Đồng thời, không gian chi lực tiêu tán vậy mà hóa thành dư âm chấn động cuồn cuộn phiêu tán ra khắp cả không gian. Đây, kiếm khí kia... Trác Phàm kêu lên, không tốt. Nhưng đã một, sau khi kiếm khí kia biến chấn động thành dư âm, tất cả liền tụ đến trường kiếm kia. Ôn Đào liên tục thay đổi ấn quyết, kiếm khí kia phát ra kinh khí càng thêm mãnh liệt, chấn động khiến không gian kia bị rạch nát ra lỗ hổng. Mà thanh trường kiếm kia không chút trở ngại nào đâm mạnh đến Trác Phàm. Máu tươi đỏ thẫm vẩy ra tung tóe, Trác Phàm bối rối vội vã duỗi ra cánh tay phải đỡ được trường kiếm kia, nhưng toàn bộ cánh tay phải lại bị trường kiếm kia xuyên thẳng qua. Trong khi tất cả mọi người chú ý tới Ôn Đào, chú ý tới một kiếm kinh diễm của hắn, rồi chú ý tới cánh tay đã bị đâm thủng của Trác Phàm, Trác Phàm lại đổ ra một nụ cười quý dị mà không có ai hay biết. Đâm tốt lắm. Hay à, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ dưới chân, sắc mặt Trác Phàm dần dần trở nên âm trầm. Cánh tay phải đánh đầu thắng đó, do cách này bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng co rút. Chúng nữ Huyền Thiên Tông kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đan Nhi vội vã nhìn Sấu Thành, Khuynh Thành tỷ, hắn trọng thương. Sấu Thành nhíu mày, trong mắt đã có vẻ gấp gáp lo lắng nhưng lại không nói gì. Đối với Trác Phàm, nàng tin tưởng vô điều kiện, bất luận khi nào, chỗ nào, đối mặt người nào, nàng đều tin tưởng nam nhân này nhất định có thủ thắng. Cho dù là bây giờ, nội tâm nàng vẫn tin tưởng vững chắc, vẫn không gì lay động, nhưng đồng thời thấy Trác Phàm thương nặng, nàng vẫn rất so đau xót. Đây chính là tâm tính bây giờ của Sơn Quốc Thành, hoàn toàn coi mình là nữ nhân của Trác Phàm. Một nữ nhân, nếu như không tin nam nhân của mình có thể gọi là nữ nhân của hắn sao? Đồng thời, sự chú ý của nàng đối với hắn, cho dù là tổn thương một chút xíu, để sự khiến cho nàng lo lắng vạn phần. Đây nhìn như tâm tính là mâu thuẫn, đã người tin tưởng hắn sẽ thắng, cần gì phải lo lắng? Nếu người thực sự lo lắng, chỉ có thể chứng minh người không có lòng tin đối với hắn. Nhưng nữ nhân chính là động vật cảm tính như thế, mâu thuẫn trùng điệp, nhất là khi yêu quá tha thiết, càng thêm như thế. Tin đồng thời cũng là thương. Thấy Sầu Quan Thành thật lâu không nói lời nào, nhưng sầu lo cùng tin tưởng vững chắc trong mắt để đồng thời tồn tại, Hoa lại cảm xúc không giảm chút nào. Tuy nhiên Hoa mới hiểu ra đôi điều, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, tâm tình giống như bất đắc dĩ, giống như đáng trách, lại giống như hâm mộ. Sao có thể chứ, lã tử đều không thể làm bị thương tiểu thư kia, chỉ là một tên Ôn Đào, sao có thể nhanh như vậy đã làm trọng thương tên quái vật kia được chứ? Vì mà khó tin rống to lên. Vũ Thanh Thu cười nhạt, vì mà ngươi có phải là quá đều cao mình hay không? Ta thấy Ôn Đào tuy tu vi kém ngươi một cấp nhưng thực lực không hề yếu, lại đánh đến Trác Phàm mất tập trung chịu thương là dễ hiểu, có lẽ hắn thấy đối phương là Trung Tâm Tông nên khinh địch, đây cũng là một khả năng. Vì mà hơi run run vẫn khó mà tin nổi, tuyệt thế cao thủ có thể hành hạ hắn đến không còn sức chống đỡ, vẫn có thể dễ dàng bị đánh lén như thế sao? Đặc biệt là hắn còn nhớ rõ những lời Trác Phàm đã từng nói cho hắn nghe, những lời giáo huấn kia tuy làm cho người ta chán ghét nhưng chữ nào chữ nấy đều quý nghi châu ngọc, biểu hiện ra người này là người cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Lại còn là khi khiêu chiến với Kiếm Thần Tông, tâm môn mạnh nhất Trung Tâm Tông lơ là bất cẩn, phạm loại sai lầm cấp thấp này được sao? Vì mà vua là như thế nào để không nghĩ ra? Diệp Lanh chợt nhíu mày nói, ta cảm thấy hắn cố ý. Vũ Thanh Thu hơi ngạc nhiên rồi buông lời trêu đùa, sư đệ cớ gì lại nói ra lời đó? Vì mà cũng nín thở muốn nghe ngọn nguồn. Không có gì, chỉ là cảm giác mà thôi. Diệp Lanh lắc đầu, ta không tin thiên mệnh chi địch của ta sẽ phạm phải sai lầm lông gà vỏ tỏi như thế này, giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn cố ý. Vũ Thanh Thu trợn mắt, sau đó lắc đầu, giở khóc giở cười nói ra, sư đệ người quá tùy hứng rồi, thường nói người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất cương, chẳng lẽ bởi vì hắn là người mà ngươi nhìn trúng cho nên chỉ thấy bại trong tay ngươi, người khác không thể thương tổn hắn lấy một phân một hào hay sao? Cái này ngươi thực sự là hơi vô lý đó. Vì mà cũng lắc đầu cười khổ không thôi, còn tưởng rằng tiểu tử này nhìn ra manh mối gì, hóa ra lại là một lý do hỗn trướng như thế. Diệp Linh không nén tiếng nữa, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm, trong mắt lấp lánh tinh quang, phản phất như muốn thấy rõ xem trong này có gì kỳ quặc. Đối diện chiến trường, có một người dĩ nhiên đã nhìn ra, tên tiểu quỷ này lấy chiêu này tự tạo thương thế, đúng là một cái cơ tốt.